Đột nhiên Cung Nạp Yến bật khóc, nàng hỏi qua nước nở. Tại sao? Tại sao bà không nỡ để tôi giết hắn? Thủy Mẫu âm cơ không đáp, lại hỏi nàng. Tại sao người nhẫn tâm giết hắn? Cung Nạp Yến rít lên. Hắn? Ai? Hắn là ai? Là Lưu Hương hay Hùng Nương Tử? Âm cơ nín lặng. Tiểu Phi trông thấy đôi tay bà rung lên. Cung Nạp Yến ngừng khóc gào lên. Thì ra bà còn yêu hắn. Thì ra bà dùng tôi làm vật tượng chứ. Qua con người tôi, bà tưởng đến con người khác. Bà hận hắn, xong bà tiếc hắn. Bà không biết được. Tôi giết hắn, tôi báo thù cho bà. Bà có biết không? Tôi vì bà mà mới giết hắn. Thủy Mẫu âm cơ thở dài. Ta biết. Cung Nạp Yến hằn học. Thế tại sao bà muốn? Tại sao? Âm cờ tiếp. Người không giết hắn, ta cũng không giết hắn. Xong người giết hắn, ta phải vì hắn báo thù. Vô luận là ai giết hắn, ta cũng báo thù cho hắn. Cung Nạp Yến trầm lặng giây lâu, đoạn cất giọng trầm buồn nói. Ý tứ của bà tôi hiểu. Cái ý tứ của âm cơ thật ra chẳng có gì khó hiểu. Một đứa bé lầm lỗi, cha mẹ nó phải phạt nó, đánh nó. Nhưng chỉ có cha mẹ nó mới được phạt, được đánh thôi. Nếu người ngoài đánh nó, cha mẹ nó phải đau lòng, có thể sinh sự với người nó. Bởi cha mẹ nó thương nó, yêu nó. Bởi ai ai cũng ích kỷ, không nhiều thì ít. Hùng Nương Tử có lỗi với bà. Bà có thể làm gì lão thì cũng được, nhưng nhất định là không dung thứ cho ai chạm đến lão. Chạm đến lão là khinh thường tình ái của bà, chạm tự ái của bà. Bà thở dài. Người hiểu được là tốt, ta hy vọng người hiểu. Cung Nạp Yến trầm giọng. Tuy nhiên bà đừng quên, nếu chẳng phải tôi, bà... Âm cơ chặn lại. Ta biết, người cứu ta, nhưng đó là việc khác. Ta có cách khác đáp ơn ngươi. Ta mai táng ngươi trọng thể. Cung Nạp Yến trầm ngâm một lúc, sau cùng nàng nhếch môi, vẽ một nụ cười thê thảm. Bây giờ tôi mới hiểu rõ tại sao bà muốn giết tôi. Âm cơ điểm nhiên. Thế à? Cung Nạp Yến lạnh lùng. Bà giết tôi vì tôi đã cứu bà. Âm cơ vẫn điểm nhiên. Thế sao? Cung Nạp Yến tiếp. Tôi chết rồi, trên đời này còn ai biết bà bị Lưu Hương đánh bại? Còn ai biết tôi đã cứu bà? Bình sinh bà không chịu nổi cái thẹn bị đánh bại, cho nên bà không thể không giết tôi. Giết tôi để diệt khẩu, giết tôi để không nhục, giết tôi để người đời cứ tưởng là bà vô địch. Thủy Mẫu âm cơ thở dài. Ta biết từ lâu người rất thông minh, càng ngày ngươi càng thông minh hơn. Cung Nạp Yến giật mình lẩm nhẩm. Tôi thông minh hay tôi ngu xuẩn, chính tôi cũng không biết rõ. Nàng nhắm mắt lại không nói gì nữa. Không gian trầm đọng nặng nề, mỗi người đều nghe một áp lực đẩy mạnh lên tâm tư, chừng như ai ai cũng nín thở. Tiểu Phi không muốn phá vỡ cái trầm lặng quanh chàng, đúng ra chính chàng không dám. Thời khắc trôi qua trong im lặng nặng nề đó, chậm chậm, chậm chậm. Bỗng Thủy Mẫu âm cơ hướng mắt sang Tiểu Phi, nhìn chàng chừng chừng một lúc. Người có nhận là ta giết nàng vì nàng cứu ta không? Tại hạ nghĩ bà không thuộc hạng người quen hành động như vậy. Nàng phân tích như vậy, chẳng lẽ ngươi không nghe à? Nàng thuộc hạng người đó, nàng tưởng bà cũng như nàng, nên lập luận như vậy thôi. Phải, nàng thuộc hạng người như vậy nên có lập luận đó. Người không thuộc hạng người của nàng nên có ý nghĩ khác. Cũng bởi người không thuộc hạng người của nàng nên nàng mới có cơ hội cứu ta. Nếu Tiểu Phi tàn độc thì bà đã mất mạng rồi. Chẳng không tưởng là bà cũng hiểu được điều đó. Chẳng hy vọng Thủy Mẫu âm cơ không cùng hạng với Cung Nam Yến. Bởi nếu lập luận của Cung Nam Yến đúng